Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, chương 376, khuyết ta mấy vạn ước. Khí thế mạnh mẽ, không ngừng theo bầu trời phất quá, chen lẫn ý giận ngút trời, dù cho Phương Bình giờ khắc này trong lòng đất mười mấy mét sâu, cũng có thể cảm nhận được. Từng đạo lực lượng tinh thần ở chung quanh tung hoành. Có cường giả dưới sự tức giận, không ngừng công kích dưới nền đất. Hai tên kia, khẳng định chạy không xa. Hơn nữa Phương Bình đào thành động chạy trốn, thâm nhập nhân tâm, cự liễu thành cường giả đều có thể đoán được. Bọn họ trong lòng đất, có thể đến cùng ở đâu? Phụ cận địa phương rất lớn, người đến dưới nền đất thâm nhập. Từng tấc tra xét cũng chưa chắc có thể phát hiện. Lẽ nào đem nơi này đào cái lộn chồng vó lên trời? Phát tiết rất lâu, bên ngoài không còn động tĩnh. Phương Bình hai người không nhúc nhích. Duy, một tư thế như vậy 5-6 tiếng, dù cho khi thế sớm đã biến mất không còn tăm hơi. Hai người cũng không nhúc nhích, rất hiểu ngầm, không chút nào đứng dậy ý tứ. Phương Bình cảm thấy, những người này sẽ không tiếp tục tìm tòi xuống. Ngô Xuyên bọn họ còn sống sót. Địa quật đường nối bên kia cũng cần người. Cự liễu thành bị phá hỏng thành như vậy. Những tên này liền không sợ bị người thừa dịp cháy nhà hôi của đoạt cự liễu thành. Đại khái quá rồi có 7-8 tiếng. Phương Bình hơi hơi giật giật. Vỗ vỗ một bên Lão Lý. Lão Lý nhưng là không để ý tới hắn, vươn mình tiếp tục hướng xuống đào. Phương Bình thấy thế cũng lĩnh ngộ được ý tứ, bắt đầu đào hầm. Hai người một đường đi xuống đào đi, đào hơn 10 mét sâu, hai người cũng không đình chỉ, tiếp tục ngang đào, không thể đi bên này đi ra ngoài, có thể có người ở ngay gần chờ bọn họ lộ diện. Giờ khắc này, sâu vào lòng đất, hai người cũng mặc kệ phương hướng nào, điên cuồng đào hầm, một đường về phía trước đào đi. Hai người đều xem như là cường giả, toàn lực đào hầm, vẫn đào có 4-5 tiếng. Phương Bình thở hồng hộc, dầu rối nói, gần đủ rồi chứ, gần đủ rồi. Lý lão đầu đầu lắc lư một hồi, Phương Bình sợ hết hồn, vội vàng đỡ lấy đầu của hắn, không tự tin nói. Sẽ không rơi xuống chứ? Lý lão đầu liếc mắt nhìn hắn. Phương Bình lập tức ghét bỏ nói. Đừng xem ta. Ánh mắt ngươi lệch. Nhìn người thật là ghê tởm. Mẹ nó thằng nhóc con. Ngươi có tin hay không lão tử đạp chết ngươi? Lý lão đầu mắng một câu. Thở dốc nói. Ít vói nhảm. Đào thành động đi tới. Ta không chịu được nữa rồi. Ta cũng mệt mỏi. Ngươi có đi hay không? Phương Bình bất đắc dĩ, cố hết sức hướng lên đào đi. Mấy phút sau, mặt đất, giờ khắc này, sắc trời hoàn toàn đen kịt. Sáng sớm liền đen rồi. Hô, hô, hai người đều tê liệt ngã xuống đất. Đồng thời thở dốc, thở xong khí. Phương Bình kiểm tra một hồi thương thế của chính mình. Chán nản nói, ngũ tạng lục phủ đều nát gần một nửa. Xương cốt vỡ vụn nhiều khối, lực lượng tinh thần bị đánh nát vô số lần. Lão gia hỏa, lần này ta thật tổn thất quá to lớn rồi. Không ngừng những này, điểm tài phú tổn thất quá nhiều quá nhiều. Trước trước sau sau, Phương Bình không nhớ rõ đến cùng hoa bao nhiêu. Có thể 1-2 ước đó là ít nhất, đến mức năng lượng tinh hoa. Phương Bình nhìn lướt qua không gian chứa đồ. Đại khái còn sót lại một chén nhỏ nhiều như vậy, có thể là thoát ly nguy hiểm. Cho tới giờ khắc này, Phương Bình điểm tài phú mới bắt đầu biến hóa. Tài phú, 1.920.000.000 khí huyết, 1.200 tạp, 3.399 tạp, tinh thần, 189 hách, 699 hách, tôi cốt, 177 khối. 100%, 6 khối, 90%, 23 khối, 30% cộng, không gian chứa đồ, 1 mét vuông năng lượng bình phong, 1 vạn điểm tài phú 1 phút, gia tăng rồi hơn 1 tỷ điểm tài phú. Phương Bình không biết cụ thể là bao nhiêu, đại khái 1.2 tỷ là có, mà 1.2 tỷ, kỳ thực cũng là 4 vạn học phân, 30 học phân 1 khắc tu luyện năng nguyên thạch, cũng là hơn 1.300 khắc, 3 cân cũng chưa tới. Này vẫn là năng nguyên thạch, đổi thành năng lượng tinh hoa, 1 khắc năng lượng tinh hoa, ít nhất tương đương với 5 khắc tu luyện năng nguyên thạch. Này vẫn là theo tổng sản lượng tới toán, nói cách khác, hơn 200 khắc năng lượng tinh hoa liền có 1.2 tỷ giá trị rồi. 1 khắc năng lượng tinh hoa, ít nhất giá trị 4 triệu, đây là ít nhất, Phương Bình là không rót đầy không gian chứa đồ. Có thể một nửa vẫn có, 1 mét vuông nước đều có 1.000 kg, đó chính là 1 triệu khắc, dù cho năng lượng tinh hoa cùng nước ngang trọng, 1 mét vuông mét, giá trị cũng có 4.000 tỷ rồi, một nửa, đó chính là 2.000 tỷ. Đương nhiên, tiền đến trình độ này, đã vô pháp cân nhắc cái gì, có thể dựa theo cái này phép tính. Phương Bình cũng có thể có 2.000 tỷ điểm tài phú vào sổ. Có thể hiện tại, 1.2 tỷ, Phương Bình tâm thái vỡ, bỗng nhiên vươn mình ngắt lấy Lão Lý quát, mấy vạn ức không rồi. Mấy vạn ức a, cung dưỡng ma võ mấy ngàn học sinh tu luyện 20 năm đều được rồi. Người rót a rót, liền biết rót, người nuốt ta mấy vạn ức. Lão gia hỏa, ta muốn giết ngươi. Hệ thống quá mẹ nó hố cha rồi. Lại không tính những kia. Chính hắn nuốt vào, cùng Lão Lý tiêu hao, đều không tính đi vào. Hơn nữa trên đường kỳ thực lãng phí rất nhiều. Đại lượng năng lượng tinh hoa tràn tản mất. Hắn cùng Lý Lão Đầu 2 người. E sợ 1/3 đều vô dụng đến. Lý Lão Đầu không để ý đến hắn. Thở hổn hển một hồi khí. Mở miệng nói. Còn nữa không? Không rồi, đừng nói nhảm, cho ta hộ pháp, ta xem một chút có thể hay không đem xương làm tốt. Người xương đều nát xong, ngớ ngẩn, xương còn ở trong người, chính là trước đập vỡ tan thành mảnh vỡ. Hiện tại thử một chút xem có thể hay không tụ hợp. Lý Lão Đầu lúc nói chuyện, trên người toát ra một chút hào quang, dưới đáy cỏ điên cuồng sinh trưởng. Chớp mắt liền thành dược liệu. Phương Bình thấy thế vừa định rút lên đến, bỗng nhiên một mặt căm ghét, buồn nôn, Lão Lý Đầu đều không mặc quần áo, cái mông ngồi ở phía trên đây. Nghĩ tới đây, Phương Bình cúi đầu nhìn một chút, chính mình bên ngoài thân thật giống trừ bỏ một đống bùn đất, cũng không mặc quần áo, cũng không kịp nhớ trên người bẩn thỉu. Phương Bình lấy ra một bộ quần áo, chớp mắt mặc vào. Lý Lão Đầu lần này là thật liếc hắn thật lâu. Quần áo bỗng dưng đến trước năng lượng tinh hoa cũng đồng dạng. Tiểu tử này bí mật quá nhiều, nhẫn chứa đồ thật giống không thấy hắn đeo nhẫn, đó chính là những khác chứa đồ trang bị. Nguyên lai chứa đồ trang bị thật tồn tại. Sớm trước lúc này Phương Bình liền hỏi qua chứa đồ trang bị sự. Lý Lão Đầu còn theo hắn phân tích một phen, tông phái khả năng có, bây giờ, Phương Bình có, hắn nhìn chằm chằm Phương Bình nhìn, Phương Bình một mặt cảnh giác nói, đừng nhìn ta như vậy, lão gia hỏa, ngươi sẽ không thấy hơi tiền nổi máu tham chứ, ta cho ngươi biết, này nhưng không phải là chứa đồ trang bị, đây là ta đại não biến dị sau, ở trong óc mở ra không gian. Ngươi liền là giết ta, 89/10 cũng không có. Cút đi, Lý Lão Đầu mắng một câu, có chút bị đè nén nói, thiếu mẹ nó vô nghĩa, cũng ít ở trước mặt người khác khoe khoang, chính mình kiềm chế một chút. Hắn vốn là không phải loại kia thấy hơi tiền nổi máu tham người. Huống hồ Phương Bình lần này thật cửu tử nhất sinh mới cứu hắn. Liền Phương Bình đồ vật hắn đều mưu đoạt. Vậy cũng quá xem thường hắn Lý Trường Sinh rồi. Vậy thì tốt, ngươi có thể đừng đánh ta chủ ý. Còn có, mặc quần áo vào được không? Lại nói, Lý lão đầu không tâm tư này, lập tức nói, ta trước tiên tụ hợp xương cốt, miễn cho năng lượng tinh hoa toàn bộ trôi đi rồi. Hắn giờ phút này, trong cơ thể còn chất chứa đại lượng năng lượng tinh hoa. Nhiều như vậy năng lượng tinh hoa, tuy rằng so với Liễu Thụ Yêu nhiều năm như vậy tụ lại không tính quá nhiều. 1/10 đều không. Có thể Liễu Thụ Yêu là vì đột phá đến tuyệt đỉnh vương giả cảnh chuẩn bị. Cái cảnh giới kia cường giả, đột phá cần tài nguyên quả thực đến trình độ kinh khủng. Đã không phải tiền tài có thể cân nhắc, Phương Bình cướp đi những tinh hoa năng lượng này, thật muốn toàn bộ bảo tồn lại, không nói những cái khác, đầy đủ 5, 6 vị lục phẩm cường giả đột phá đến tông sư cảnh. Có thể 7, 8 vị cũng có hy vọng, Lý lão đầu một người hấp thu hơn nửa, tuy rằng tràn tản đi rất nhiều, giờ khắc này trong cơ thể cũng chất chứa đại lượng năng lượng. Phương Bình thấy hắn muốn tu luyện, cũng không nói nhảm nữa, chung quanh kiểm tra một hồi, bắt đầu ở quanh thân phòng thủ lên. Đêm này, Lý lão đầu trên người thỉnh thoảng lóe lên tia sáng, lòng đất cây cỏ đều điên cuồng sinh trưởng, ẩn chứa đại lượng năng lượng. Mãi đến tận bình minh lúc, Lý lão đầu bắt đầu không ngừng cổ động, vỡ vụn xương cốt, bắt đầu tụ hợp, vô số năng lượng hào quang bốc lên, phụ cận một ít yêu thú cấp tốc tụ lại mà tới. Phương Bình mang theo thương thế, giết thật lâu mới đem những yêu thú này đẩy lùi. Oanh! Tiếng nổ vang rền ở Lý lão đầu trong cơ thể vang lên. Da thịt không còn là đỏ như màu máu, mà là hiện ra màu vàng. Kim thân, Phương Bình ánh mắt khẽ biến. Lại nhìn, Lý lão đầu cũng ở hướng về màu vàng chuyển đổi. Đây là muốn rèn đúc chân chính kim thân sao? Trước, Lý lão đầu chỉ là ngụy kim thân mà thôi. Xương sọ là vô pháp rèn luyện. Có thể giờ khắc này, đại lượng năng lượng tràn ngập ở trong người, không ngừng rèn luyện những kia vỡ vụn xương. Xương sọ thật giống đều ở rèn luyện. Khí thế mạnh mẽ bay lên, yêu thú không còn đột kích, xa xa yêu thú cũng run lẩy bẩy. Không ít yêu thú cấp tốc chạy trốn, rời đi nơi đây. Phương Bình cũng cảm nhận được ngột ngạt, ánh mắt không ngừng lấp lóe. Lão Lý muốn thành kim thân cường giả sao? Đang lúc này, còn đang không ngừng kéo lên khí thế, đột nhiên hơi ngưng lại. Phốp, Lý lão đầu phun ra một khẩu dòng máu vàng óng nhàn nhạt. Mở mắt cau mày, lộ ra trầm tư hình. Làm sao rồi? Phương Bình vội vã tiến lên hỏi dò. Không được, Lý lão đầu cau mày không ngớt. Trầm giọng nói, lực lượng tinh thần trước tuy rằng không có triệt để phá nát, nhưng cũng hầu như phá nát, hầu như không còn. Thành tựu kim thân, cần tinh huyết hợp nhất. Không được, bất quá, Lý lão đầu nói xong, bỗng nhiên lộ sự vui mừng ra ngoài mặt nói, lão tử thật giống cảm nhận được lực lượng tinh thần rồi. Ý tứ gì? Ngu xuẩn, Lý lão đầu mắng, chính là nói, lão tử có thể chữa thương rồi. Có hiểu hay không? Trước ta vẫn vô pháp cảm nhận được lực lượng tinh thần tồn tại. Phá nát lực lượng tinh thần, để ta vô pháp đi cảm ứng, cũng không cách nào tăng cường. Nước đọng một cái đầm. Hiện tại, đầm nước đọng này bị đổ đi, theo căn nguyên bắt đầu sinh ra mới nước chảy rồi. Phương Bình ánh mắt hơi động, vội vàng nói, nói cách khác, tinh thần lực của ngươi có thể lại lần nữa tăng trưởng rồi. Đúng, Lý lão đầu kích động nói, hơn nữa ta hiện tại xem như là triệt để rèn đúc nửa kim thân. Sở dĩ còn không phải kim thân, bởi vì ta cốt tủy vẫn là không cách nào thuế biến. Lần này, xương sọ cũng bị rèn luyện đến rồi. Nếu như nói trước là nửa kim thân, cái kia hơi có chút cân nhắc ta, nhiều lắm xem như là 1/4 cái kim thân. Hiện tại, có thể tính là 2/3 rồi. Phương Bình nghe có chút hồ đồ, không nhịn được nói, ngươi nói thẳng, ngươi có làm hay không được bát phẩm. Không được, mẹ nó, ngươi nuốt ta mấy vạn ức, trước cũng có thể làm bát phẩm, hiện tại lại còn không được. Lý lão đầu một mặt không nói gì. Trước lão tử là liều mạng một đòn. Không chỉ là liều mạng một đòn, 10 năm qua tất cả đều hòa vào trường sinh kiếm, lúc này mới có chạm bát phẩm điên cuồng. Hơn nữa, dù cho chạm bát phẩm, cũng là ở những người khác kiềm chế tình huống. Thật nếu để cho hắn một người trên, dù cho liều mạng, vậy cũng đừng đùa. Phương Bình vò đầu, lại nói, thất phẩm đây. Lý lão đầu lần này trầm tư chốc lát nói, khó nói, không tiện nói gì ý tứ. Ta kim thân mạnh mẽ, thế nhưng lực lượng tinh thần bạc nhược, gặp phải thất phẩm, đối phương tinh huyết hợp nhất, có thể vận dụng sức mạnh đất trời. Ta không được, ta chỉ có thể sử dụng khí huyết lực lượng. Khí huyết lực lượng bản chất là không bằng sức mạnh đất trời. Đương nhiên, ta kim thân mạnh mẽ, tinh thần của hắn uy hiếp đối với ta hiệu quả cũng không mạnh. Ta xương sọ rèn luyện, đối phương tấn công bằng tinh thần, sau đó đối với ta hiệu quả liền không phải quá to lớn rồi. Nói như thế, ta chỉ có thể đánh cận chiến. Đánh cận chiến, thất phẩm là không phải là đối thủ của ta. Không đánh qua, tạm thời cũng không biết. Ngươi chỉ có thể đánh cận chiến. Phương Bình hơi sửng sốt. Cũng không thể nói như vậy. Lý lão đầu giờ khắc này khôi phục nụ cười. Tướng đối với những khác thất phẩm mà nói, bọn họ mấy chục mét thậm chí hơn 100 mét ở ngoài, lực lượng tinh thần cũng có thể kinh sợ một ít người yếu. Bao trùm tinh thần vực giới trong phạm vi, có thể trực tiếp tiêu diệt những kia so với bọn họ nhược võ giả. Ta không bản lãnh này, ta đến động thủ, hiểu chưa? Phương Bình gật đầu nói. Nói cách khác, ngươi nếu là không chạy nổi nhân gia, liền đánh không tới nhân gia. Chạy quá lời nói, đi tới một trận đánh no đòn, bọn họ đại khái không phải đối thủ của ngươi. Không giống cái khác thất phẩm, dù cho không chạy, đứng tại chỗ, cách mấy chục mét, cũng có thể trực tiếp tiêu diệt ngươi. Vậy cũng chỉ là so ra, bình thường võ giả lục phẩm, ta cách không một quyền, khí huyết lực lượng đều có thể tiêu diệt hắn. Lý lão đầu nói hết, cười đứng lên nói, hơn nữa ta nhục thân mạnh mẽ, quẩn nhưỡng lực lượng tinh thần cũng sẽ nhanh hơn. Trong cơ thể ta còn có đại lượng năng lượng tinh hoa. Một khi ta lực lượng tinh thần đuổi kịp, có thể ta rất nhanh có thể bước vào bát phẩm. Ngươi hiện tại xem như là gà mờ bát phẩm. Không tính được, toán gà mờ thất phẩm đỉnh phong đi. Phương Bình cau mày nhìn hắn. Lý lão đầu thấy thế cười nói. Ta kỳ thực đã rất hài lòng. Ta đều không nghĩ tới. Lần này không chỉ không chết, còn nhân họa đắc phúc. Không ai nói cái này. Phương Bình tức giận nói. Ngươi bên ngoài cơ thể bùn không rồi. Hả? Chim của ngươi thu cẩn thận. Mặt khác ngươi làm sao không lưu lông? Ngoặc kép ngoặc kép. Lý lão đầu dại ra một lát. Ta đang nói ta nửa kim thân sự. Ngươi đang nhìn cái gì? Một giây sau, Phương Bình bị hắn đè lại. Ở Phương Bình sợ hãi dưới con mắt, Lý lão đầu thoát y phục của hắn, cho hắn để lại cái quần lót. Chính mình đổi những y phục này. Trong cánh đồng hoang vu, Lý lão đầu ăn mặc không vừa vặn quần áo, giữ lại quang trứng đầu, có vẻ đặc biệt quỷ dị. Phương Bình lại là ăn mặc quần lót, một mặt căm tức, ngươi muốn quần áo, ngươi đúng là mở miệng a. Lão tử còn có một bộ đây, ngươi không nói hai lời, tới liền víu y phục của ta, không biết sẽ làm người hiểu lầm sao? Lý lão đầu không để ý đến hắn, vỗ vỗ bờ vai của hắn, hơi nhíu mày nói, chữa thương đi, ngươi thương thế không nhẹ, nhìn có thể hay không nhân cơ hội trọng tôi ngũ tạng. Tiến vào ngũ phẩm cảnh, Phương Bình thở ra một hơi, cắn răng nói, lần này ngươi khuyết ta 2000 tỷ, món nợ này ngươi trước tiên nhớ kỹ, ngươi dù cho thành bát phẩm, trả nợ ta nhìn cũng xa xa khó vời. thiếu theo ta giả bộ ngớ ngẩn, cho rằng có thể ỷ lại rơi. Ngược lại nhớ kỹ đưa ta, ta thử một chút đột phá, hai ta cũng đừng đi miệng đường nối, chờ chúng ta viện quân đến rồi, hai ta tiếp tục đi cự Liễu Thành. Lần này bị đánh so với cẩu còn thảm, khoan thành động né một ngày một đêm, này sỉ nhục, quả thực không cách nào nhịn được, ta lúc nào ăn phải thiệt thòi lớn như vậy. Phương Bình bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy xấu hổ. Cái này chỗ bẩn, ngàn vạn không thể để lộ ra đi. Cởi hết quần áo khoan thành động, ở dưới lòng đất so với con chuột đều thảm, bị đuổi giết một ngày, trên người đều bị đánh thành tổ ong vò vẽ. Này quá xấu hổ rồi. Còn trở lại, Lý lão đầu một mặt không nói gì. Tiểu tử này, lá gan thật phì, lần này, coi như hắn mạng lớn. Đối phương cái kia cửu phẩm không ở trong thành, mà trong thành cây kia đại thụ, cũng bởi vì hai người vẫn trong lòng đất, lại khoảng cách cực xa, sở dĩ hầu như không ra tay, thật muốn trêu đến gốc thụ yêu kia liều lĩnh. Tốc độ di động tuy rằng chậm, nhưng cũng chỉ là tương đối, ra khỏi thành truy sát lời nói, bình thường 7, 8 phẩm võ giả hầu như sẽ bị treo lên đánh. Lý lão đầu nhưng không phải là chưa từng thấy những thủ hộ này yêu thực động thủ. Lúc còn trẻ, xa xa gặp một lần, thực lực mạnh mẽ tới cực điểm. Bất quá trong tình huống bình thường, những yêu thực này không sẽ xuất thủ. Cũng có thể khi chúng nó không tồn tại, có thể hiện đang rõ ràng không được. Phương Bình đoạt yêu thực đồ vật, những tinh hoa năng lượng này, dù cho đối yêu thực mà nói, cũng là cực kỳ quý giá. Trở về, Phương Bình mạnh mẽ gật đầu, đều không để ý tới trên người còn đang bốc máu. Hừ nói, chờ ta một hồi, ta đột phá thử xem. Nam Giang nhóm thứ hai cường giả đến cứu viện, chính là cơ hội của chúng ta. Ngày hôm nay không đến, ngày mai cũng nên đến rồi. Nhất định phải nháo hắn cái long trời lở đất, để những này khốn kiếp biết đắc tội ta Phương Bình hạ trang. Lý lão đầu liếc hắn một hồi, tốt tự tin, lão tử hiện tại đều không ngươi tự tin. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục